Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời buổi này, chỉ có mỗi nhà chúng tôi cung cấp thiết bị mạng lõi. Nếu không hài lòng thì tự chế tạo đi. Tiểu Thạch ngày càng tỏ ra ngạo mạn, không ai dám phản bác, dù bực tức cũng đành nuốt giận làm ngơ. Vì vậy xin hãy chú ý thái độ, không khéo kỹ sư chúng tôi có thể từ chối đến sửa chữa. Vì không thể tự chế tạo thiết bị lõi, nên phía bán hàng chiếm ưu thế tuyệt đối. Khi đấu thầu, Ericsson không mấy hứng thú tham gia. Họ coi thường khoản tiền nhỏ từ nước nghèo. Họ chỉ miễn cưỡng tham gia vì bưu điện đích thân cầu xin. Một quốc gia nghèo, không có thực lực kinh tế, đương nhiên bị coi thường. Nói thẳng ra, lạc hậu thì không có tiếng nói, lạc hậu thì bị đánh. Tổng lương người thường ra oai trong bộ phận, giờ đành hạ mình, nịnh nọt. Đồng chí Tiểu Thạch, có thể thông cảm để kỹ sư sang tuần này kiểm tra sửa chữa không? Tiểu Thạch nhìn ông ta, mặt vẫn lạnh như tiền. Các người bắt tôi đến sớm thế này, phí dịch vụ, phí đi lại phải thanh toán trước, không thể mất công vô ích. Đồng chí Tiểu Thạch cần bao nhiêu phí dịch vụ? Tiểu Thạch giơ hai ngón tay. 200 tệ, bằng lương 4 năm tháng của người bình thường. Không phải khoản nhỏ, tổng lương cắn rắn. Được thôi, tôi sẽ xin cấp trên phê duyệt. Không chờ sau, tôi cần ngay bây giờ. Tiểu Thạch thẳng thừng, bất đắc dĩ, tổng lương đành tự bỏ tiền túi trả 200 tệ. Thực ra số tiền này còn cao hơn lương tháng của vị quản lý cấp phòng. Tô Vĩnh Chí nhìn Tiểu Thạch hỏi. Nhận tiền rồi, có thể sửa chữa chưa? 200 tệ này chỉ là phí đi lại và kiểm tra. Tôi đã xem qua, không sửa được, sẽ báo cáo kỹ sư nước ngoài. Nói rồi, Tiểu Thạch chỉ chụp vài bức ảnh. Anh, tiến độ sửa chữa không nhích được tí nào. Bị lừa mất 200 tệ. Mọi người đều tức giận nhưng không dám nói ra. Tôi đi gọi điện xin chỉ thị tổng bộ. Tiểu Thạch nói rồi bước ra khỏi phòng máy. Những người ở lại nhìn nhau. Cuối cùng có người lên tiếng. Người nước ngoài này sao ngạo mạn thế? Hợp đồng ký kiểu gì mà không quy định yêu cầu dịch vụ bên B, một tháng mới sửa. Chẳng phải chúng ta mãi bị họ khống chế sao? Tổng lương tức giận, không còn cách nào. Lúc đó chúng ta cầu xin họ, nên hợp đồng hoàn toàn do Ericsson áp đặt. Một nhân viên bưu điện giải thích, Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, than ôi, rốt cuộc vì nước ta không thể tự chế tạo thiết bị tiên tiến. Thầy Mã Nguyên thở dài, các vị thiết kế viện xem có thể sửa chữa không? Tổng lương nhìn nhóm học viện vô tuyến điện. Thầy Mã Nguyên nói, thiết bị không phải chúng tôi làm, giao diện không báo lỗi thì không thể biết hỏng chỗ nào. Nếu thiết bị hiển thị thông tin lỗi, chúng tôi chắc chắn xác định được vấn đề. Mười mấy phút sau, Tiểu Thạch quay lại, tôi đã liên lạc đồng nghiệp nước ngoài, nhanh nhất 3 tuần nữa mới đến Trung Quốc. Không thể trong tuần này sao? Tổng lương cảm thấy bị chơi khăm. Tiểu Thạch lắc đầu, không thể. Nếu không hài lòng, các người tự sửa đi. Thái độ, anh giỏi thì anh làm đi. Lộ rõ, nhưng tôi cảnh báo trước. Nếu các người tự ý sửa làm hỏng thiết bị trị giá triệu tệ này, phí sửa chữa của kỹ sư chúng tôi sẽ tăng gấp đôi. Tiểu Thạch vô cùng ngạo mạn. Anh nhìn chúng tôi không thể tự sửa chữa phải không? Tổng lương nóng mặt, 1 tháng hay 3 tuần. Với ông đều như nhau. Đều không kịp buổi trình diễn mạng di động tuần sau. Có khi chức quản lý cũng mất luôn. Áp lực lúc này vô cùng lớn. Không làm gì được nhà sản xuất. Ông đành trút giận lên nhóm thiết kế. Nhóm thiết kế xem có vấn đề gì không. Trả nhiều tiền thuê các người để làm gì. Thiết kế ra thứ này à. Bị oan như đờ. Em vào mặt. Nhóm học viện vô tuyến điện đều khó chịu. Thầy Mã Nguyên thiên về lý thuyết, ít thực hành, trong lòng cũng uất ức. liền nhìn Chu Linh Vận và Trần Vượng. Các em có ý kiến gì? Gọi các em đến không phải để xem kịch. Trần Vượng lắc đầu, không dám thở mạnh. Chu Linh Vận vừa xem qua giao diện, bình tĩnh nói, thiết bị không hiển thị lỗi, có thể cổng báo động bị hỏng. Cả phòng kinh ngạc nhìn cô. Tiểu Thạch cười nhạt, cô gái này là ai vậy? Cô hiểu gì? Tôi thấy cô hợp đi thi hoa hậu hơn là nói nhảm ở đây. Thầy Mã Nguyên bênh vực, đây là người của học viện vô tuyến điện, thành viên nhóm thiết kế, không phải người ngoài, nói nhiều vô ích, kiểm tra thử đi, dù sao giờ cũng chưa sửa được. Tô Vĩnh Chí đề nghị, Tổng Lương đồng ý. Chu Linh Vận đeo găng tay, bao dày, vòng tay chống tĩnh điện, kiểm tra dây, đây có lẽ là dây báo động, đầu nối dùng cổng com. Chu Linh Vận kiểm tra, dây không sao, có thể cổng com của thiết bị hỏng, thiết bị chỉ có một cổng com, nếu hỏng thì vẫn phải đợi nhà sản xuất. Tô Vĩnh Chí lo lắng, Chu Linh Vận nghĩ, thiết bị thông tin thường có cổng dự phòng. Ericsson chắc cũng vậy, chắc phải có cổng giao tiếp dự phòng. Cô nhìn Tiểu Thạch hỏi. Đồng chí Tiểu Thạch, cổng giao tiếp dự phòng ở đâu vậy? Làm sao tôi biết? Tiểu Thạch chỉ là nhân viên kinh doanh, không dành kỹ thuật, được cử đến ứng phó cho xong việc. Sao biết sửa? Chuyện cơ bản thế này mà không biết. Chu Linh Vận cũng nghi ngờ. Tôi khuyên các người đừng phí sức. Máy này ngoài kỹ sư chúng tôi, không người hoa nào sửa được. Tiểu Thạch chế giễu, không thử sao biết không được. Không trông cậy được vào Tiểu Thạch. Chu Linh Vận tự mò mẫm, phát hiện cổng Ethernet, liền yêu cầu mang dây mạng tới, kết nối lại bằng dây mạng. Điều kỳ diệu xảy ra. Tô Vĩnh Chí reo lên, giao diện hiển thị báo lỗi rồi. Mọi người nhìn Chu Linh Vận đầy kinh ngạc. Cô gái trẻ này sao giỏi thế? Được, thầy báo lỗi thì sao? Các người có sửa được không? Tiểu Thạch vẫn khinh thường. Rốt cuộc, hắn ta coi thường đất nước lạc hậu này. Cách chương.